Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, hắc ám đánh ngược. Giống, chỉ là ngăn ngắn một sát na, ngay ở vô số người trong ánh mắt, thiêu đốt người, kẻ thu gạt, còn có thần tế người chờ bốn con cự thú đồng thời rít gào. Bốn đôi đỏ thắm con ngươi, hung ách cực kỳ. Cùng nhau nhìn về xa xa, đứng ở vô số thi hài ở giữa, một khối nhô ra nham thạch to lớn trên vương sung, rầm rầm rầm, bụi mù cuồn cuộn, đất trời rung chuyển, cơ hồ là cũng trong lúc đó, bốn con cự thú thân thể đè thấp, gầm nhẹ, từ mỗi cái phương hướng hết tốc lực hướng về vương sung nhào tới. Một bên nhào tới, một bên cấp tốc phát động tấn công. Hô, hỏa diễm hừng hực, sóng nhiệt cuồn cuộn, từng đạo so với thái dương còn chói mắt hơn nóng rực hỏa diễm. Cấp tốc xuất hiện ở thiêu đốt người nơi cổ họng, phù một tiếng, dường như chói mắt như giải lụa xuất hiện giữa trời. Chỉ có điều một lần này mục tiêu không phải Vương Nghiêm, mà là đứng ở nham thạch to lớn trên, vết máu loang lổ Vương Sung. A! Bốn phương tám hướng từng trận kinh ngạc thốt lên. Lần này, đừng nói là người đường, liền ngay cả trên mặt đất, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, rậm rạp chằng chịt đại thực thiết kỵ cũng chú ý tới này không tầm thường một màn. Từng cái hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, mà giữa không trung, ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức hai người liếc nhìn nhau. Đều thấy được lẫn nhau nhíu chặt đầu lông mày. Này căn bản không phải trong kế hoạch sắp xếp. Bốn con cự thú hành động đã hoàn toàn thoát khỏi bình thường quân sự công kích phạm trù. Đây cũng không phải là ngả bố Mục Tư Lâm mong muốn bên trong bộ dạng. Mạch Tây Nhĩ tên khốn kiếp này đến cùng đang làm cái gì? Ngả bố Mục Tư Lâm trong lòng trận trận lửa giận. Quân lệnh như núi, làm như đại quân chủ soái. Đông phương tiếng tăm lừng lẫy thiết huyết tổng đốc, ngả bố Mục Tư Lâm từ trước đến giờ lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, lãnh khốc cùng kỷ luật nghiêm minh chứ danh. Ở hắn dưới trướng, bất kể là vị nào danh tướng, võ tướng, mặc kệ là lai lịch gì, có bao nhiêu năng lực, thậm chí bao gồm Tề Á Đức vị này phó tổng đốc ở ngoài. Không người nào dám chống lại ngả bố Mục Tư Lâm mệnh lệnh. Thế nhưng tình huống bây giờ rõ ràng cho thấy Mạch Tây Nhĩ điều động bốn đầu đứng đầu cự thú tự ý hành động này để ngả bố Mục Tư Lâm bản năng cảm thấy từng trận không vui. Bất quá, ngả bố Mục Tư Lâm chung quy không phải như vậy không thể ẩn nhẫn người. Hơn nữa đại đường phòng tuyến đã phá, tan vỡ đã thành định cục. Ở cái này đại tiền đề hạ, ngả bố Mục Tư Lâm cũng tạm thời không biết chấp nhặt với hắn. Là bởi vì tên tiểu tử kia sao? Ngả bố Mục Tư Lâm mắt híp híp, theo bốn con cự thú phương hướng, liếc nhìn xa xa Vương Sung. Trong phút chốc, ngả bố Mục Tư Lâm phảng phất hiểu cái gì. Bất quá không kịp nghĩ nhiều, ngả bố Mục Tư Lâm cả người hắc khí chấn động. Cấp tốc hướng về trước người cao tiên chi toàn lực công tới. Đối với Vương Sung sát tâm, ngả bố Mục Tư Lâm một chút cũng không như Mạch Tây Nhĩ ít. Bất quá trước đó, ngả bố Mục Tư Lâm còn cần trước tiên giải quyết đi cao tiên chi vị này an tây đô hộ quân linh hồn. Nhân vật, giữa không trung, sóng khí ngàn tầng, hai bóng người nhanh như thiểm điện. Ở trong hư không lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, không ngừng giao kích cùng nhau. Mà một bên khác, trên tảng đá lớn, nhìn thấy bốn con cự thú đồng thời hướng về chính mình mạnh mẽ nhào tới. Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, cấp tốc lựa chọn hành động. Oanh, một luồng bàng bạc tinh thần lực quét ngang mà ra, đồng thời va về phía bốn con cự thú. Chỉ là một sát na, Vương Sung liền cùng Mạch Tây Nhĩ lần thứ hai đến một chặt chẽ vững vàng va chạm. Trong cõi U Minh, cảm giác được một trận không tiếng động rung mạnh. Vương Sung trong đầu hơi chấn động một cái. Mà một bên khác, mạch Tây Nhĩ bám vào ở bốn con cự thú trên người ý thức. Nháy mắt dường như bị bão gió càn quét giống như vậy. Dồn dập nát tan, bốn đầu nguyên bản hướng về Vương Sung nhào tới cự thú. Thân thể hơi ngưng lại, đỏ thắm trong con người lộ ra một vệt mê hoặc vẻ mặt. Nhất thời từng cái mờ mịt luống cuống, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ là đờ đẫn đánh giá bốn phía. Quả ế, thấy cảnh này, Vương Sung trong lòng nhất thời một mảnh sáng tỏ. Ở Vương Sung trong cuộc sống, đây là hắn lần thứ nhất cùng một cái cường đại tinh thần lực giả đấu pháp. Lần đầu tiên thời điểm, Vương Sung vẫn là bằng vào bản năng đi chiến đấu. Thế nhưng liên tiếp ba lần giao thủ, Vương Sung đối với tinh thần lực vận dụng đã càng ngày càng quen thuộc. Hiện tại hắn đã mơ hồ hiểu một vài thứ. Cuộc chiến tranh này có lẽ còn xa không có đến lúc kết thúc. Vương Sung cảm giác được, nếu muốn thay đổi này chàng ta la trận chiến kết cục, chính mình có lẽ đã nắm giữ một cái cực kỳ thứ then chốt. Khốn nạn, thực sự là tức chết ta rồi. Sâu trong lòng đất, mạch Tây Nhĩ đều tức bể phổi. Làm cự thú quân đoàn thống lĩnh, mạch Tây Nhĩ điều khiển cự thú cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Thế nhưng liên tiếp ba lần, nhưng toàn bộ đều bị trước mắt cái này đại đường trẻ tuổi người ngăn trở. Mạch Tây Nhĩ chỉ có một thân cường đại tinh thần lực, nhưng hoàn toàn không phát huy ra được. Loại cảm giác đó lại như gặp khắc tinh. Không thể, ta tuyệt đối không thể bại bởi một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử. Mạch Tây Nhĩ trong lòng sát cơ càng ngày càng rừng rực. Sau một khắc, oanh, một cổ cường đại tinh thần lực ngưng kết cùng nhau, hóa thành một thanh mũi nhọn giống như vậy, xuyên qua nặng nề đáy, hướng về trên tảng đá Vương Sung mạnh mẽ đâm tới. Hắc ám thứ kích, đây là mạch Tây Nhĩ thân là cự thú quân đoàn thống soái, cùng đại thực đế quốc tế tự truyền thừa một hạng cực kỳ mạnh mẽ tinh thần phép thuật, có thể dễ dàng đem linh hồn của con người phá hủy. Mạch Tây Nhĩ đã từng dùng cái môn này hắc ám thứ kích, từng đánh chết rất nhiều đối địch đất nước đế quốc võ tướng. Coi như là cái kia chút đế quốc đại tướng, chịu đến mạch Tây Nhĩ công kích, e sợ tinh thần đều phải bị không nhỏ vết thương lớn. Ở tinh thần lĩnh vực, tướng mạo vô cùng xấu xí mạch Tây Nhĩ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đại sư. Mạch Tây Nhĩ hắc ám thứ kích phảng phất một thanh kiếm sắc, tàn nhẫn mà đâm vào Vương Sung trong đầu. Thế nhưng sau một khắc, ở tinh thần lĩnh vực, đột nhiên bùng nổ ra một trận khai thiên tích địa giống như nổ vang. Một sát na, mạch Tây Nhĩ thình lình phát hiện, mình hắc ám thứ kích thật giống như đụng phải một tầng trên thế giới cứng rắn nhất tinh thần hàng. Rào, hai cái va chạm phía sau, nháy mắt tiêu tan vô hình. Không chỉ như vậy, lệnh mạch Tây Nhĩ rung động nhất chính là, liền ở cái kia thân thể trẻ trung hạ, mạch Tây Nhĩ thình lình cảm thấy một cái trước nay chưa có. Cùng mạch Tây Nhĩ dĩ vãng biết bất luận cái nào đều tuyệt nhiên bất đồng linh hồn. Này cái linh hồn mạnh mẽ, hơn nữa khắp nơi lộ ra quỷ dị, ở mạch Tây Nhĩ trong cảm giác, thật giống như nhiều cái linh hồn chồng chất lên nhau, tình hình như thế quỷ dị, nhưng lại hoàn mỹ, hài hòa, mạch Tây Nhĩ chưa từng gặp phức tạp như thế linh hồn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Mạch Tây Nhĩ chấn động nói, Vương Sung trong lòng cũng là hơi bất ngờ. Cái này ẩn giấu ở phía sau màn tinh thần lực cường giả, so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Hắn lại thật giống mơ hồ phát hiện cái gì như thế. Chuyện như vậy trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Bất quá nháy mắt, Vương Sung liền phục hồi tinh thần lại. Vận mệnh chi thạch bí mật là bất luận người nào cũng không thể sẽ phát hiện. Còn mạch Tây Nhĩ tấn công bằng tinh thần, Vương Sung liền tử vong đều có thể chịu đựng, huống hồ là chính là tấn công bằng tinh thần. Ha ha, không cần nói này chút vô vị lời. Ta đã phát hiện vị trí của ngươi. Ngươi khống chế cự thú giết chết ta nhiều người như vậy. Ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Vương Sung từng trận cười gằn. Mạch Tây Nhĩ không nên sử dụng loại hình thức này tấn công bằng tinh thần. Phía trước thời điểm, Vương Sung mặc dù biết hắn trong lòng đất, nhưng không có cách nào phán định hắn vị trí cụ thể. Nhưng là bây giờ, Mạch Tây Nhĩ ở công kích Vương Sung thời điểm, cũng thành công để Vương Sung chộp được hắn nhược điểm, tìm được hắn trong lòng đất vị trí cụ thể. Cái gì? Sâu trong lòng đất, Mạch Tây Nhĩ nghe được câu này giật nảy cả mình. Sau một khắc còn không kịp nghĩ nhiều, Mạch Tây Nhĩ cũng cảm giác được một luồng khổng lồ tinh thần lực. Từ trên mặt đất có như thủy triều phun ra mà ra. Mà nhất để Mạch Tây Nhĩ sắc mặt trắng bệch chính là cái kia cỗ như thủy triều tinh thần lực ở giữa đường bên trong cấp tốc biến hóa. Từng luồng tinh thần lực khuấy cùng nhau, cấp tốc hóa thành một căn mũi nhọn, lại cùng Mạch Tây Nhĩ hắc ám thứ kích giống như đúc. Âm âm, trong chớp mắt, Vương Sung tinh thần xung kích lấy lôi đình vạn cân tốc độ. Xuyên qua dưới nền đất, đột nhiên nổ xuống ở Mạch Tây Nhĩ bản thể trên, chỉ cảm thấy một trận không tiếng động rung mạnh, hai người trong đầu đều là chấn động mạnh một cái. Trên mặt đất, Vương Sung đứng ở trên tảng đá lớn, thân thể run lên, rõ ràng lay động một chút, mà dưới lòng đất, Mạch Tây Nhĩ trong lỗ mũi, càng là chảy ra hai đạo nồng nặc máu tươi. Đơn giản tinh thần giao thủ, lấy Mạch Tây Nhĩ năng lực cũng không sợ Vương Sung. Thế nhưng cùng Vương Sung loại này thánh võ cảnh bát trọng cường giả siêu cấp bất đồng. Mạch Tây Nhĩ thân thể xa không có mạnh mẽ như vậy. Lần này tinh thần va chạm, trực tiếp đụng phải toàn thân hắn tinh lực bốc lên. Thân thể bị thương, không thể, làm sao có khả năng có loại chuyện thế này. Hắn lại nhanh như vậy học được chiêu thức của ta. Mạch Tây Nhĩ cả người run rẩy, trong lòng trận trận lạnh lẽo. Trên thân thể tổn thương vẫn là thứ yếu. Vương Sung lại có thể dùng chiêu thức của hắn đến phản kích. Đây mới là để Mạch Tây Nhĩ trong lòng e ngại cùng không thể tiếp nhận. Vương Sung rõ ràng cho thấy không biết hắc ám thứ kích. Nếu không trước hắn công kích thì sẽ không sử dụng như vậy nguyên thủy phương thức. Thế nhưng muốn nói một người có thể trong thời gian ngắn như vậy, lập tức học được tinh thần của người khác pháp môn, lĩnh ngộ cũng ở trong thực tế vận dụng. Thiên phú như thế quả thực vượt qua Mạch Tây Nhĩ tưởng tượng. Ở Mạch Tây Nhĩ trong nhận biết, đây tuyệt đối là không thể. Coi như là hắn tự cao thiên phú dị bẩm, cũng không có loại năng lực này. Giết, giết, giết, tiểu tử, ta nhất định muốn giết ngươi. Mạch Tây Nhĩ lúc này đã có chút tinh thần thác loạn. Hắn luôn luôn tự phụ, nhưng Vương Sung tồn tại đối với hắn mà nói nhưng là một cái đả kích khổng lồ. Không có chút nào do dự. Mạch Tây Nhĩ tinh thần ngưng kết. Từng luồng tinh thần lực lại như vô số căn gai sắc. Che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, hướng về Vương Sung dày đặc bắn trụm. Xung kích đi qua, hừ, đến hay lắm. Trên mặt đất, Vương Sung đứng ở trên tảng đá lớn, vẻ mặt lẫm lẫm, không sợ hãi chút nào. Cái này đại thực tinh thần lực cường giả xác thực lợi hại. Thế nhưng lợi hại đến đâu, tinh thần của hắn lực xung kích cũng sẽ không có thể so với thế giới ràng buộc. Không có chút nào do dự, từng luồng khổng lồ tinh thần lực, có giống như đại dương. Từ Vương Sung mi tâm nơi sâu xa bộc phát ra, nhìn qua tầng tầng dưới nền đất, tương tự hướng về Mạch Tây Nhĩ phóng đi, mà hung ác trình độ, so với Mạch Tây Nhĩ chỉ có hơn chứ không kém. Ở Vương Sung trong cuộc sống, đây là đời này trận đầu bị đại bại, trong không khí cái kia mùi máu tanh nồng nặc, trên mặt đất vô số thi hài cùng tàn thi cụt tay. Không một không ở thật sâu đâm đau Vương Sung. Đại đường sở dĩ có hôm nay tan tác, không nghi ngờ chút nào. Tất cả đều là bởi vì cái kia bốn con cự thú. Còn có ẩn sâu trong lòng đất chính là cái kia thần bí tinh thần lực cường giả. Nếu như chỉ dựa vào ngả bố Mục Tư Lâm cùng cái kia 200.000 đại thực thiết kỵ, căn bản không khả năng có thực lực như vậy. Mạch Tây Nhĩ cố nhiên muốn phải trừ hết Vương Sung, nếu muốn giết chi mà yên tâm, nhưng Vương Sung lại làm sao không muốn làm rơi hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.